Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, xin lỗi. Đệ nhất mỹ nữ, người không phải sao, Tề Duệ kinh ngạc thế mà còn có so Trúc Vô Song xinh đẹp cô nương. Trúc Vô Song hay là rất ưa thích nghe Tề Duệ nói mình như vậy. Thế là cười duyên nói, ta còn thực sự không phải. Phó Linh Thanh ở một bên nói ra. Ai nói không phải, Tiêu Vân Phỉ chỉ có thể coi là đệ nhị mỹ nữ. Chỉ là ỷ vào nàng là hoàng thất công chúa người khác thổi phồng mà thôi. Linh Thanh, Tiêu Vân Phỉ đích thật là rất đẹp, mà lại nàng làm người cũng rất tốt, hay là đáng giá kết giao. Trúc Vô Song nói ra, tốt a, nếu Vô Song đi nói, vậy liền đi thôi. Tề Duệ cũng thấy Trúc Vô Song nói có chút đạo lý. Tại đế đô chỉ cần bọn hắn không trêu chọc chính mình, hay là không nên đắc tội hoàng thất tốt, lại nói chính mình cũng đi phủ thái tử, nếu là không đi chỗ của hắn sẽ để cho hắn suy nghĩ nhiều. Nha, vậy liền không thành vấn đề. Chúng ta trước hết đi qua. Gặp lại, Tề Duệ đối với Hoa Đô Dĩnh bọn người có chút cúc thủ cáo từ. Hoa Đô Linh từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Tiêu Cửu Lang nhập tọa sau đối với nàng nói ra, Đô Linh, hay là tạm thời từ bỏ đi, bởi vì ta Tư Ca giống như đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Từ bỏ cái gì? Hoa Đô Dĩnh kỳ quái hỏi. Hoa Đô Linh liền đem Mộc Kỳ Lân sự tình nói một lần. Sau khi nghe Hoa Đô Dĩnh thán âm thanh nói ra, người cũng quá dễ dàng lừa. Ta thế nhưng là biết Mộc Kỳ Lân là cái gì mặt hàng. Hắn khẳng định là nhìn chúng Tề Duệ mỹ nữ bên cạnh, cho nên mới sẽ bị giáo huấn. Hoa Đô Linh nói ra, thế nhưng là hắn cũng quá hung ác. Cô chỉ như vậy một cái nhi tử. Hung ác, nếu là ta liền giết hắn. Chỉ bằng Tề Duệ tại Thương Vân Tông biểu hiện ngoan tuyệt. Có mấy cái Mộc Kỳ Lân hắn muốn giết cũng đã giết. Mà lại ngươi liền không suy nghĩ. Cô phụ Mộc Nguyên Ly vì cái gì không có truy cứu. Cô vì cái gì lại không thông chi gia chủ thay nàng làm chủ, mà là chỉ nói cho ngươi. Ngươi kiểu nói này thật đúng là có chút kỳ quái a. Hoa Đô Linh tưởng tượng cũng đúng. Muốn nói dựa theo vị cô này tính tình, chuyện lớn như vậy còn không nháo lật trời. Mặt khác cô phụ thế mà một điểm động tĩnh không có. Kỳ quái cái gì a? Đây không phải rõ ràng sao? Mộc Nguyên Ly biết là con trai mình gây họa nhận lấy vốn có trừng phạt. Và lại chính là hắn e ngại Tề Duệ người đứng phía sau cùng thế lực. Cho nên cũng không dám tìm hắn trả thù. Chỉ có chúng ta cái kia không hiểu chuyện cô mới có thể làm ra chuyện như vậy. Ta bây giờ mới biết gia chủ vì cái gì lúc trước đem nàng đến như thế chỗ thật xa. Nàng thật đúng là cái gây chuyện tinh đâu. Cả ý tứ Mộc Kỳ Lân sự tình mặc kệ. Quản cái gì quản. Coi như ngươi muốn quản lại quản lên sao? Tề Duệ có biết hay không ngươi tập kích qua hắn? Hoa Đô Dĩnh cảm giác được sự tình rất nghiêm trọng hỏi. Biết, biết, hắn lúc trước vẫn còn muốn tìm ta nói chuyện. Ta không có đáp ứng. Hoa Đô Linh cũng bắt đầu thấp thỏm không yên. Chờ một chút theo ta đi hướng hắn nói xin lỗi. Nhớ kỹ tuyệt đối không nên trêu chọc chúng ta không trêu chọc nổi người. Tề Duệ nhỏ như vậy liền có thành tựu như thế. Hơn nữa còn là trưởng thành hình võ hồn. Sau lưng của hắn khẳng định có cái cao giai chú hồn sư. Ngươi về sau mọi thứ nhất định phải động não. Hoa Đô Linh toàn thân giật cả mình. Ca ca nói không sai. Tề Duệ tại Thương Vân Tông biểu hiện nàng là nhìn ở trong mắt. Nhỏ như vậy liền ngũ phẩm đan sư. Mà lại đã tụ nguyên tam trọng cảnh. Hắn yêu nghiệt dạng này ở đâu đều sẽ bị thế lực khắp nơi lôi kéo. Chính mình nếu là thật giết hắn, như vậy có lẽ thật sẽ cho Hoa gia mang đến tai họa ngập đầu. Tề Duệ bọn hắn ăn chính náo nhiệt. Hoa Đô Dĩnh mang theo Hoa Đô Linh tới xin lỗi, cũng đem nguyên nhân giải thích, đều do tiểu muội không hiểu chuyện tin vào cô mà nói. Còn xin Tề công tử đại nhân không nhớ tiểu nhân qua tha thứ Đô Linh lỗ mãng. Hoa Đô Dĩnh rất thành khẩn, hơn nữa là áy náy tràn đầy. Tề Duệ giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Nói ra, nguyên lai là bởi vì Mộc Kỳ Lân a. Ta còn một mực buồn bực lúc nào đắc tội các ngươi Hoa gia. Quân Nhi ở một bên nói ra, Mộc Kỳ Lân là tên đại bại hoại. Lúc trước hắn lần thứ nhất muốn cướp ta hồi phủ, chúng ta chỉ là dạy dỗ hắn một chút. Thế nhưng là hắn không biết hối cải. Thế mà sắc tâm không chết đồng thời còn muốn giết ta Tề Duệ ca ca. Cho nên ta Tề Duệ ca ca mới có thể cho hắn một bài học. Hoa Đô Linh nhìn thấy Phấn Điêu Ngọc Trác giống như Quân Nhi minh bạch chuyện gì xảy ra. Xem ra chính mình vẫn thật là kém chút gây tai họa. Nếu vì như thế lưu manh rác rưởi dẫn tới tai họa diệt môn, chính mình thật đúng là muôn lần chết khó chuộc tội. Tề công tử, xin hãy tha thứ. Ta nếu là biết biểu ca là người như vậy mới sẽ không quản. Thật sự là tức chết ta rồi. Hoa Đô Linh lúc này là chân thành xin lỗi. Tốt, đều là một cái học viện. Hiểu lầm giải khai liền tốt. Trúc Vô Song ra hiệu Tề Duệ không cần mang thù. Tề Duệ mới không có rảnh đi mang thù. Cười nói, chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết. Đến, chúng ta uống một chén. Từ đây hóa thù thành bạn được chứ? Hoa Đô Linh tranh thủ thời gian hai tay tiếp nhận chén rượu lần nữa nói xin lỗi. Ta nguyện ý tự phạt ba chén bồi tội. Không cần á, không có gì lớn. Tề Duệ ngăn lại nói. Đa tạ công tử đại lượng. Hoa Đô Linh ngược lại là cũng rất cương liệt. Tự rót tự uống ba chén rượu. Tốt, không sao. Ngày khác, hai huynh đệ chúng ta sẽ thiết yến bạc đãi các vị. Gặp lại, Hoa Đô Dĩnh nhìn ra Tề Duệ thật không có coi ra gì. Nói xong lôi kéo Hoa Đô Linh rời đi. Tề Duệ hỏi Trúc Vô Song. Vô Song, cái này Hoa Đô Dĩnh tại nội viện sắp xếp thứ mấy? Vừa rồi dùng phá vọng tinh mâu nhìn ra Hoa Đô Dĩnh đã là hư linh tam trọng cảnh. Hắn tại nội viện chiến lực xếp hạng thứ 13. Bởi vì trầm ổn lão luyện túc trí đa mưu rất được Hoa gia coi trọng. Tại triều đình phía trên cũng có vị trí của hắn. Xem ra hắn cùng tứ vương tử đi rất gần. Tề Duệ, nhớ tới Tiêu Vân Khải tại đan sư hiệp hội học chuyện luyện đan tính. Trong lòng suy đoán làm không tốt thái tử Tiêu Vân Hòa chúng độc cùng hắn có lẽ có quan hệ. Tứ vương tử người này mặt ngoài nhìn phi thường thông tình đạt lý mà lại phi thường chiêu hiền đãi. Sĩ, mặc kệ là ai hắn đều sẽ kết giao. Cho nên hắn là sắc phong thái tử tiếng hô cao nhất vương tử. Trúc Vô Song nói ra, Tiêu Cửu Lang làm người như thế nào? Hắn, chính là tứ vương tử đầy tớ. Trúc Vô Song đánh giá nếu để cho Tiêu Cửu Lang nghe được bay thổ huyết không thể. Ha ha, chấm ngoặc kép, vài ngày sau đấu giá hội ngươi biết sao? Trúc Vô Song hỏi, ta đi theo ngươi. Tốt, đến lúc đó ngươi thích gì ta mua cho ngươi. Tề Duệ đối với cái này đã đáp ứng muốn gả cho mỹ nữ của chính mình hay là rất ưa thích. Mộc Chiêu Phượng nghe một chút cắn được đầu lưỡi. Xem ra Tề Duệ đối với cái này Trúc Vô Song thật đúng là có ý tứ a. Không được, thân thể của ta ngươi cũng thấy hết. Dám đối với ta không chịu trách nhiệm. Ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Ngày thứ hai vẫn chưa tới giữa trưa. Tứ vương tử Tiêu Vân Khải liền phái một cỗ xe ngựa sang trọng tới đón Tề Duệ bọn người. Nhìn ra được hắn là tương đương coi trọng. Đi vào tứ vương tử ngoài phủ đệ. Tứ vương tử Tiêu Vân Khải mang người là tự mình ngoài cửa phủ nghênh đón. Tiêu Vân Khải nhìn thấy Tề Duệ bọn hắn xuống xe. Vỗ tay hoan nghênh nói. Các vị thiên kiêu. Nghe nói các ngươi hung hăng dạy dỗ Thương Vân Tông. Nghe liền thống khoái. Ta thật hối hận không có đi cùng a. Tứ vương tử điện hạ. Trúc Vô Song mang theo Phó Linh Thanh. Đồng Lộ, Tư Nam, Phòng Tử Lương tới chào. Mộc Chiêu Phượng, Quân Nhi, Mộc Chiêu Nghi đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ học theo. Đi vào ta cái này đừng câu nệ như vậy. Tựa như về đến nhà một dạng mới tốt. Tới. Chúng ta đi vào lại nói. Nói Tiêu Vân Khải gấp đi hai bước lôi kéo Tề Duệ tay rất là thân cận. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.